Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1864, cùng ta về nhà. Lôi Hoành trùng điệp ngã xuống đất, hắn một cánh tay, hoàn toàn vỡ vụn, một kích, vẻn vẹn một kích, chính là đánh bại Lôi Hoành. Tất cả mọi người ngẩn người. Hoành Nhi, Hoành Nhi, Thiên Lôi Tiên Vương, đi thẳng tới Lôi Hoành trước mặt, sắc mặt tái nhợt. Nhưng cái này toàn bộ, hắn không có cách nào. Huyết Lôi bên trên, thậm chí nhất định sinh tử, vẻn vẹn phế một tay. Hắn không lời nào để nói, không chịu nổi một kích. Triển Vân Tiêu lắc đầu. Cũng tại lúc này, bên này Huyền Vô Khuyết Tiên Thuật cũng đã thi triển hoàn tất. Hắn hướng về Triển Vân Tiêu bấm tay hung hăng một điểm. Tứ giai tiên thuật, Đạp Thiên Túc, chỉ thấy vô biên tiên lực tại bên trên bầu trời ngưng tụ thành một đầu hoa văn rõ ràng cự đại bàn chân. Cái này cự đại bàn chân hướng về Triển Vân Tiêu chính là hung hăng đạp đến. Đây là Huyền Vô Khuyết, có thể thi triển ra tối cường tiên thuật. Phá, đã thấy Triển Vân Tiêu một thanh nhạt nói. Bấm tay một điểm, tiên lực cột sáng từ đầu ngón tay mà trực tiếp bộc phát. Bành, bên trên bầu trời. Cái kia cự đại bàn chân trực tiếp bị tiên lực cột sáng xuyên thủng. Trong nháy mắt tan vỡ. Huyền Vô Khuyết sắc mặt tái đi. Hắn không nghĩ tới chính mình toàn lực thi triển tiên thuật, dễ dàng như thế liền bị phá. Đây chính là nhất long tiên lực cường hoành sao. Mà cũng tại thời khắc này, cái này tiên lực cột sáng hẳn là cải biến phương hướng, hung hăng hướng về Huyền Vô Khuyết đánh tới. Phốc. Huyền Vô Khuyết căn bản cơ hội phản ứng đều không có. Bộ ngực hắn chính là trực tiếp bị tiên lực cột sáng xuyên thủng. Xuất hiện một cái lỗ máu. Cả người hắn đổ vào lôi đài bên trên. Máu tươi chảy xuôi, cũng đã không cách nào di động mảy may. Khuyết Nhi, Huyền Thuật Tiên Vương gặp tình hình, cực nhanh mà tới, đem Huyền Vô Khuyết mang xuống lôi đài. Phát hiện, hắn mặc dù ngực bị xuyên thủng, nhưng trái tim không ngại, hiển nhiên là Triển Vân Tiêu lưu tình. Đám người trong mắt vẻ khiếp sợ càng đậm. Huyền Vô Khuyết, vậy mà cũng là một kích bị đánh bại. Quá yếu, Triển Vân Tiêu lắc đầu. Song sinh hồn kiếm, cũng tại lúc này, niệm thất sinh một thanh quát lên. Lập tức, hắn mắt trái cùng phải trong mắt, riêng phần mình một đạo thần hồn lực lượng, trực tiếp bộc phát mà ra. Cái này hai đạo thần hồn lực lượng, riêng phần mình hóa thành một chuôi thần hồn lợi kiếm, hướng về Triển Vân Tiêu đánh tới. Triển Vân Tiêu gặp tình hình, ngay trong mắt, một đạo kim sắc cột sáng bay ra. Bành, hai thanh thần hồn lợi kiếm, trong nháy mắt vỡ nát. Cái này kim sắc cột sáng hung hăng đánh vào niệm thất sinh trong đầu. A, đầu ta, phốc, niệm thất sinh trong miệng phát ra thống khổ gào thét. Lập tức thất khiếu máu tươi chảy xuôi. Trực tiếp ngất xỉu đi. Bại, lại là một chiêu. Ba đại tinh khu đệ nhất tiên nhân, đồng đều ngăn không được Bát Hoàng Tử một kích lực lượng. Cái này, liền là chân chính vô địch. Còn có người không phục. Bát Hoàng Tử ánh mắt quét qua tất cả tiên nhân. Mở miệng lần nữa. Chủ nhân, cái này một ngày, chúng ta đợi thật lâu. Cũng tại lúc này, một đạo thanh âm truyền đến. Một tên tu giả, trực tiếp phi lên lôi đài. Người đến, không là ai khác, chính là Triệu Kiếm, Bát Hoàng Tử Kiếm Nô. Ha ha, Triệu Kiếm, ngươi ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, tại sao không tiếp tục ẩn nhẫn xuống phía dưới? Ngươi bây giờ đứng ra, chính là sớm. Bát Hoàng Tử cười lạnh, ta yêu thích nữ tử, sẽ bị ngươi cướp đi. Việc này, ta Triệu Kiếm, không thể nhịn nữa. Triệu Kiếm thanh âm băng lãnh. Còn có ta. Giờ phút này, Chu Minh Tiêu cũng là phi lên lôi đài. Tính ta một người, Tiên Hỏa Tinh Khu, Viêm Bất Tẫn, cũng là phi lên lôi đài. Theo ba người phi lên lôi đài, lại là hai mươi mấy cái tu giả phi lên lôi đài. Những cái này tu giả, mỗi một cái đều là tiên đạo tam giai đỉnh phong, khí tức cường hoành. Bọn họ đều là toàn bộ kim bằng tinh vực, chiến lược bài danh 30 vị trí đầu tiên nhân. Ai cũng hiểu rõ, một cá nhân là không thể nào đánh bại Triển Vân Tiêu. Như vậy đại gia chuẩn bị liên thủ đánh một trận. Đến tốt, Triển Vân Tiêu cười to một tiếng, trên thân khí thế trong nháy mắt bộc phát, cuồng chỉ ý cảnh, tại hắn quanh thân khuếch tán, hẳn là hóa thành 7 cây cự đại chiến kỳ. Hư giai ý cảnh chẳng qua là vật hư ảo, mà chân giai ý cảnh nhưng là cũng đã có thể triệt để hiển hiện hình thái. Cái này 7 cây chiến kỳ, chính là ý cảnh biến thành bí thuật, cuồng chiến kỳ, lôi đài bên trên. Triển Vân Tiêu quanh thân 7 cây chiến kỳ vây quanh, những nơi đi qua, đều là một kích, chính là một tên tu giả bị oanh ra lôi đài. Mỗi một cái bị oanh ra lôi đài, không phải gãy chân chính là cụt tay, đều là cực kỳ bi thảm. Chẳng qua mấy hơi thở công phu, nguyên bản trên lôi đài 20 mấy người, cũng đã toàn bộ nằm dưới lôi đài. Lôi đài bên trên, vẻn vẹn chỉ còn lại Triệu Kiếm một người. Triệu Kiếm trên mặt tiên huyết tràn ngập, thở hổn hển. Tất cả mọi người nhìn xem Triệu Kiếm, trong mắt mang theo vẻ giật mình, bởi vì Triệu Kiếm ngăn trở Bát Hoàng Tử một kiếm, mặc dù trọng thương nhưng không có bại. Hiển nhiên Triệu Kiếm thực lực tại lôi hoành mấy người bên trên là phía trước ẩn giấu thực lực. Triệu Kiếm có thể ngăn cản ta một kích bất bại, ngươi cũng đã siêu việt lôi hoành mấy cái kia phế vật. Không sai, không hổ là ta kiếm nô. Bát Hoàng Tử mở miệng. Bát Hoàng Tử, một chiêu này, là ta cho tới nay, vì ngươi chuẩn bị, hôm nay, liền nhất quyết thắng bại. Kiếm chỉ ý cảnh, nhân kiếm hợp nhất, Triệu Kiếm một thanh quát lên. Trong nháy mắt vô biên kiếm ý từ Triệu Kiếm thể nội bộc phát mà ra, tiếp theo, tại thân thể bên ngoài, ngưng tụ thành một tôn cự kiếm hư ảnh. Cái này cự kiếm hư ảnh cũng đã cực kỳ ngưng thực, không phải hư giai ý cảnh, là chân giai. Đám người chấn kinh, ai có thể nghĩ tới, cái này Triệu Kiếm ẩn tàng sâu như vậy, ý cảnh cũng đã tu đến chân giai. Sau một khắc, Triệu Kiếm cùng cái kia cự kiếm hư ảnh cùng một chỗ hướng về Bát Hoàng Tử đánh tới. Đến tốt, Bát Hoàng Tử mở miệng, quanh thân 7 cây chiến kỳ chính là gào thét mà ra. Bành bành bành, liên tiếp 4 cây chiến kỳ bị cự kiếm đánh nát. Chẳng qua tại 4 cây chiến kỳ vỡ nát phía dưới, cái này cự kiếm hư ảnh cũng là rốt cục tan vỡ ra. Bên trên bầu trời, Triệu Kiếm rơi xuống, trùng điệp ngã xuống tại đại địa bên trên. Trong miệng hắn tiên huyết nhả ra, trong mắt mặc dù không cam lòng, nhưng cũng đã không đứng lên nổi. Triệu Kiếm, ngươi một ngày là ta kiếm nô, nhất sinh đều là ta kiếm nô. Bát Hoàng Tử thanh âm lãnh ngạo. Triệu Kiếm cũng bại, vô địch. Nhìn xem lôi đài bên trên Bát Hoàng Tử, tất cả mọi người trong lòng chỉ có vô địch hai chữ. Còn có ai? Bát Hoàng Tử ánh mắt quét qua tất cả người, toàn bộ đạo tràng hoàn toàn yên tĩnh. Thiên Lôi Tiên Vương đám người cũng đã nói không ra lời. Bây giờ cũng đã không có người có thực lực có tư cách cùng Bát Hoàng Tử tranh. Cũng tại lúc này, một bóng người bay lên trời, chính là Cổ Phong. Là Cổ Phong, là Cổ Đại Sư. Cổ Đại Sư chẳng lẽ muốn khiêu chiến Bát Hoàng Tử? Cái này Cổ Đại Sư không phải muốn chịu chết sao? Cổ Đại Sư tu vi có thể chỉ có tiên đạo nhất giai. Ngoặc kép, tất cả mọi người chứng kiến cái cảnh này, nhao nhao kinh ngạc. Bát Hoàng Tử nhìn về phía bay lên trời Cổ Phong, mang theo vẻ khinh thường. A, ngươi, chấm ngoặc kép, nhưng mà, lại không nghĩ Cổ Phong căn bản không dừng tại trên lôi đài, mà là trực tiếp lướt qua lôi đài, bay đến bên trên bầu trời. Cổ Vô Tình bên cạnh, Cổ Vô Tình cũng là sững sờ. Cổ Phong tại sao sẽ đột nhiên lao ra? Tiếp theo, làm cho tất cả mọi người không cách nào tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy Cổ Phong đi vào Cổ Vô Tình trước mặt, tại nàng cái trán bên trên, nhẹ nhàng hôn một cái. Cái gì? Trong nháy mắt, tất cả mọi người trong đầu như là vô số lôi đình nổ vang. Vô Tình tiên tử, vậy mà, lại bị, cái kia Bát Hoàng Tử. Thấy cảnh này, trong nháy mắt trong đầu vô cùng oanh minh. Hắn ưa thích Cổ Vô Tình, không chỉ là Cổ Vô Tình huyết mạch, mà là nàng cái kia cổ khí chất. Chưa từng có ai đối với bản thân hắn như người bình thường một dạng. Chỉ có cái này Cổ Vô Tình. Cái này Cổ Vô Tình, tựa như băng sơn tuyết liên, thánh khiết mà không thể đụng vào. Mà bây giờ, vậy mà, Cổ Vô Tình thân thể run lên bần bật. Cái này loại cảm giác, nàng không nói ra được. Nàng vô tình cũng không hiểu tình. Nàng không biết Cổ Phong vì sao muốn làm như thế. Nhất thời mê mang về sau. Cổ Vô Tình trên mặt hiện ra vô cùng nộ ý. Nhìn xem Cổ Phong, lập tức tức giận mở miệng. Cổ Phong, ngươi, chấm ngoặc kép, đi thôi, cùng ta về nhà. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.